giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Tô Sướng tắm xong, đèn phòng khách đã tắt, cũng không có động tĩnh gì. Không biết có phải là do uống rượu hay không, hay là nói trước kia ở nhà, cô bình thường đều mặc áo ngủ đi vào tắm rửa, đi ra liền mặc vào. Tóm lại lần này cô quên lấy áo ngủ trước, ngay cả thói quen thân thể cũng không chuẩn bị tốt để trở thành một vị khách. Cô lau khô thân thể, trần trụi từ phòng vệ sinh đi ra. May mắn phòng ngủ chính và phòng tắm nối liền, là một phòng nho nhỏ, nếu không cô có thể sẽ rất khó xử. Nhưng thân thể lại thoải mái tự tại như vậy, ngay cả da gà bị mạo phạm cũng không nổi lên. Nó còn coi không gian tràn ngập mùi quen thuộc này là vùng an toàn. Nó vẫn quen làm một chủ nhân. Cô đi tới trước tủ quần áo, thuần thục mở ngăn kéo thứ hai đếm ngược phía dưới cánh cửa ngoài cùng bên phải. Có 3 bộ áo ngủ sạch sẽ, một bộ là của Vu Chu, một bộ là của Tô Sướng. Lúc chia tay nó còn treo ở ban công, sau khi được Vu Chu thu lại, liền đặt ở trong ngăn kéo. Còn có một bộ, cũng là của Vu Chu, nhưng bởi vì màu sắc quá gần với bộ Tô Sướng thường mặc, hai người thường xuyên thay đổi. Tô Sướng do dự một chút, cầm bộ này, thay vào, sau đó lật chăn ra, nằm xuống, mùi sữa tắm và mùi cơ thể đặc trưng của Vu Chu trong nháy mắt bao bọc lấy cô. Quen thuộc muốn mạng người, ác độc nhất chính là gối đầu. Bởi vì mùi dầu gội đầu nồng đậm nhất, rất dễ khiến người uống rượu có ảo giác có một người nằm bên cạnh. Tô Sướng thở dài một hơi, nhắm mắt lại, mũi hơi ngứa, cô mở mắt theo bản năng muốn tìm khăn giấy. Trên tủ đầu giường lại không có, cô mở ngăn kéo đầu giường ra, bên trong quả nhiên có một bịch giấy rút màu xanh da trời. Cô lấy ra, nhìn thấy chỗ sâu trong ngăn kéo. Không tính là bí ẩn, có đặt mấy cái bao ngón tay nho nhỏ, rải rác, nằm cô độc, giống như sắp bị người ta quên lãng. Cô đặt khăn giấy lên tủ đầu giường, nhắm mắt lại lần nữa, từ nằm thẳng đến nằm nghiêng cuộn tròn, rồi duỗi người, đều giống nhau, trong đầu đều là Vu Chu. Không phải Vu Chu ngồi trước mặt cô nhỏ giọng trả lời, cũng không phải Vu Chu nói nhảm kể chuyện cười, mà là Vu Chu nằm trên chiếc giường mềm mại này trong bóng tối. So với giường còn mềm mại hơn, nàng nhìn tùy tiện, thật ra lá gan có chút nhỏ, đặc biệt là lúc ở trên giường nàng thích chậm rãi, nhanh một chút liền chịu không nổi. Thích Tô Sướng vừa dịu dàng hôn môi nàng, vừa làm rất chậm, cũng may Tô Sướng cũng không thích kịch liệt. Cô rất kiên nhẫn, lặp đi lặp lại, tiến tiến lùi lùi, Vu Chu sẽ không có gợn sóng lớn, ngay cả rầm gì cũng rất nhẹ, chỉ có đến lúc sắp đến mới nắm lấy cánh tay Tô Sướng, nhỏ giọng gọi cô, "Tô Sướng, Tô Sướng", như là tiếng thầm thì nghe hay hơn bất cứ câu nào Tô Sướng dùng lỗ tai soi mói nhất nghe qua. Ngón trỏ Tô Sướng vạch trên tấm chăn bông, vuốt ve một hai cái. Ánh trăng sắp rút đi chiếu lên nửa sườn mặt của nàng. Chịu khó nhất là mặt trời trực ban, mấy giờ sau liền đi làm, Hướng Vãn từ trong một giấc ngủ gần như hôn mê tỉnh lại. Đau đầu muốn nứt ra, nhìn chiếc váy màu vàng trên người mình, ngửi một cái, mùi rượu nồng nặc, mang dép lê đi ra ngoài, nhìn thấy Vu Chu đang dọn dẹp bàn trà. Vu Chu chọn trái cây mua ngày hôm qua, vứt mấy cái hỏng, còn lại cho vào tủ lạnh, xách túi ni lông đi tới chỗ cô nàng. Hướng Vãn đang muốn mở miệng, thấy Vu Chu giơ một ngón tay lên. Sư thịt, cô Tô đang ngủ bên trong. Nàng lặng lẽ nói, cô Tô. Hướng Vãn nhíu mày, liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt. Ừ, Vu Chu đi vào phòng bếp, giọng nói dần dần phát ra. Ngày hôm qua em uống nhiều quá. Hai chúng tôi đưa em về, em nặng như gì, hai chúng tôi đều mệt không gượng nổi, nên tôi để cô Tô ở lại nhà. Hướng Vãn nhìn nàng mở cửa tủ lạnh. Vậy, còn chị, tôi ngủ phòng khách, sofa đó. Vu Chu bỏ trái cây vào. Vì sao không cùng em chung gối? Em còn chưa tắm. Vu Chu rất chê, nhớ tới cái gì? Lại cười, hơn nữa còn cứ lẩm bẩm. LT, lệ ký, GT, Hướng Vãn giảo hoạt thu hồi ánh mắt. Thì ra là thế, cái gì, lý do lúc này, không phải là Lê nữa. Hướng Vãn mỉm cười, chuyện bẩn thỉu này, quả thật quan trọng hơn xu hướng tính dục một chút. Vu Chu nói, ngay cả mùi trên người Hướng Vãn, chó cũng chê, còn chưa nói tới mức cong hay thẳng. Hướng Vãn không vui, mềm nhũn hừ một tiếng. Vu Chu lấy ra mấy quả trứng gà. Mau đi tắm đi, quần áo đừng giặt vội. Tôi phơi cho em, lát nữa ra ăn cơm. Ồ, chờ trứng ốp la và bánh mì nướng được đặt lên bàn. Vu Chu ăn trước hai miếng. Sau đó nói với Hướng Vãn mới tắm xong là nàng phải đến tủ chuyển phát nhanh ở cửa nam chung cư lấy một bưu kiện. Bảo cô nàng tự mình ăn. Trứng ốp la mỗi người một cái. Nói cô nàng không thể ăn nhiều. Hướng Vãn đáp. Vu Chu vừa ra khỏi cửa. Tô Sướng đã đi ra. Mặc áo ngủ kiểu dáng quần áo ở nhà. Đã rửa mặt. Tóc chải rất mềm mại. Cho dù là ăn mặc rất thường ngày. Cũng cực kỳ đẹp. Thấy cô đi ra. Hướng Vãn chào hỏi. Bảo cô tới ăn trứng ốp la. Tô Sướng gật đầu ngồi xuống. Hỏi. Cô ấy đâu? Hướng Vãn nói, xuống lầu lấy bưu kiện rồi. Bản hợp đồng kia gửi về gấp gáp. Hôm qua nên lấy rồi. Hợp đồng ký với trường bội. Cô ấy, Tô Sướng dương mắt, muốn ký hợp đồng. Vâng, Hướng Vãn uống một ngụm sữa. Không phải cô ấy không thích ký hợp đồng sao? Tô Sướng do dự một chút, vẫn hỏi ra, nhưng chị ấy giật gấu vá vai. Hướng Vãn nói, động tác cắn bánh mì nướng của Tô Sướng chậm lại. Lông mi chiếu bóng lên khuôn mặt trắng nõn. Hướng Vãn ăn xong, đẩy ghế ra đứng dậy. Không thuần thục treo bộ váy màu vàng ngày hôm qua lên. Muốn đi ra ban công. Nhận ra có thể cô nàng muốn phơi quần áo. Tô Sướng nhắc nhở cô nàng. Chưa giặt, không giặt. Hướng Vãn lắc đầu. Khóa cửa vừa động. Vu Chu mở cửa trở lại. Thấy tình trạng của hai người, vừa thay giày vừa giải thích cho Tô Sướng. Quần áo này quá rẻ, mua hơn 100 tệ. Em sợ giặt xong sẽ hỏng. Dù rẻ, nhưng cũng là đồ mới mua. Giặt hỏng thì tiếc, hôm qua không nghĩ sẽ đi ba. Bị ám mùi, em nghĩ nếu phơi khô, em ấy mặc lại một lần. Chụp ảnh gì đó rồi giặt cũng được. Nhìn cũng khá đẹp, nàng nói rất tự nhiên. Trong tay là hai món ăn sáng sau khi lấy bưu kiện tiện đường mua ở quầy hàng trước cửa. Nhưng Tô Sướng nhìn nàng, hơi thở dài mà yên tĩnh, không nói gì nữa. Cô đột nhiên nhận ra, chính mình cao cao tại thượng đúng là một nghĩa xấu. Cô đã sớm từ chỗ đoàn phim biết được tin tức Vu Chu từ trước. Nhưng từ khi gặp lại Vu Chu tới nay, điều cô quan tâm cho tới bây giờ đều không có câu. Vu Chu sống như thế nào? Bởi vì trong thế giới của cô, cuộc sống chưa bao giờ là một vấn đề. Cho nên cô sa vào kiêu ngạo, tình yêu, tiếc nuối, không cam lòng chiến đấu. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Vu Chu có thể muốn suy xét trước. Là vấn đề khác, Vu Chu rất thẳng thắn, cũng không có che giấu. Nhưng phần thẳng thắn này bại lộ sự không hiểu của Tô Sướng đối với nàng rất triệt để. Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước ào ào. Vu Chu đang rửa trái cây. Hướng Vãn ngồi xuống bàn ăn, mở điện thoại ra xem có tin tức gì không. Một lát sau, nghe thấy Tô Sướng hỏi, còn em định làm gì? Cô không giỏi do thám hoặc quan tâm đến tình hình của người khác, bởi vậy nói không thuận miệng lắm. Mấy ngày nay, em tìm mấy đoàn phim trên WeChat, thử giọng gửi qua, cũng không thấy phản hồi. Hướng Vãn cẩn thận nhớ lại những danh từ chuyên ngành kia. Nói coi như hoàn chỉnh. Có điều, mấy ngày trước, có một người làm kế hoạch muốn em. Lời thoại không nhiều lắm, em đã gửi qua, không lâu nữa sẽ có tin. Tô Sướng trầm mặc chừng 10 giây, dương mắt hỏi cô nàng. Kế hoạch nào, để tôi xem. Hướng Vãn tìm tới, đưa qua, chính là vị đại nhân này. Tô Sướng nhìn lướt qua, cười, hơi có chút nghiền ngẫm. Thế nào? Hướng Vãn nhìn cô, không đáng tin, không ra được. Thấy Hướng Vãn mờ mịt, Tô Sướng hiếm khi giải thích một câu. Trong tay ít nhất hai chữ số ủy quyền, không ai ra được. Nghe động tĩnh trong bếp của Vu Chu, Tô Sướng thở dài. Nếu em thật sự có ý tưởng về phương diện này, tôi giới thiệu em vào một xã đoàn, sẽ định kỳ làm kịch thương mại, có thù lao. Xã đoàn đó, cô dừng một chút, cũng thiếu biên kịch. Hướng Vãn nhìn thẳng vào mắt cô. Hiểu rồi, cô nàng dịu dàng cười, tự mình cân nhắc, dựng điện thoại lên, chậm rãi nói, chị đã giúp em cũng giúp chị. Hà, Tô Sướng ngước mắt, Hướng Vãn vươn ngón trỏ, chỉ vào camera, nhìn chỗ này, ngón cái ấn nút chụp, tách tách một tấm ảnh. Cô nàng nhíu mày, mở Weibo của mình ra, dựa vào trí nhớ, đăng ảnh lên, sau đó cô nàng mỉm cười nói, như thế, sẽ có rất nhiều người khen ngợi chị. Trang đầu Weibo, tài khoản tên là Hướng Vãn, đăng một tấm Tô Sướng mặc áo ngủ, vẫn không có caption, bình luận lướt rất nhanh, nhưng không phải khen ngợi, mà là, cái quái gì vậy, đây là, Tô Sướng, cách chương.